Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 42, cuộc tranh giành của các quý ông. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên nó quyết định sẽ ngủ cho đã mắt. Nhưng chỉ 8 giờ sáng cái đờ ti đã réo inh ỏi. Nó miễn cưỡng nhấc máy lên nghe. Thằng nào vậy? Sao cứ thích phá rối thế hử? Muốn ăn đập hả? Anh nè cưng, tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Anh nào, thằng người yêu em đây. Có dậy ca thì bảo. Bên kia Quân hét om tòi. Làm gì, dậy để đi đám tang của cậu chắc. Hẹn hò, hôm nọ bị phá đám mà. Em mà ca đến, anh sẽ tới nhà hỏi cưới em đấy. Nó cúp máy luôn, ngáp dài một cái rồi đi chuẩn bị. Nó xuống lầu thì thấy Windy và Harry CF đang chuẩn bị đi đâu đó. Mấy người đi đâu vậy? À, hôm nay rảnh, tụi tao cho Jin đi chơi. Windy nhanh nhào, em có phải con nít đâu. Jin phụng phịu, mà mi đi đâu thế? Harry, à tên Quân bảo muốn đi chơi. Thôi đi nha, nó vọt nhanh ra cổng. Windy, mày có nghĩ như tao ca, Harry cười nham hiểm. Chắc có, Windy ca kém phần, vậy đi theo dõi chị ấy thôi. Còn chờ gì nữa? Jin vội chạy theo nó. Quân và nó đến khu mua sắm Flower lớn nhất trung tâm. Nó chẳng nói gì cứ thế đi vào. Em muốn ăn gì ca, chúng ta sẽ đi chơi sau. Quân gợi ý, cũng đờ si. Tôi CF chưa ăn sáng. Nó cười đáp lại, phía sau lưng nó, biệt đội theo dõi đang kín đáo đi theo. Chắc MNCF biết là có ai rồi nhỉ? Này, xê ra coi, đè bẹp người tôi rồi. Randy cáo với Windy, im, nó nhìn thấy bây giờ. Mà sao mấy anh CF theo tụi này vậy? Thì tụi tôi đi theo Kevo. Sky Thanh Minh, chấm, tôi phải đề phòng tên kia giở trò chứ. Kevo mặt nhăn như khỉ. Hoái chị ý đi đâu rồi? Jin giáo giác tìm, ngay đằng sau mấy người ấy. Tiếng nói vọng ra từ đằng sau. Tụi kia quay lại, là nó. Hi, tình cờ ghê, tụi MK sao lại gặp nhau nhỉ? Harry lấp liếm, tình cờ quá nhỉ? Đi theo người ta thì nói thẳng ra đi. Ở đó mà làm bộ. Em gái, tình cờ thiệt mà. Anh và Harry đang hẹn hò á ca phải. Ý anh là, đang yêu nhau, á ca đúng, nói chung là đi chơi. Kevo lúng túng, anh hết cớ để viện rồi hả mà lôi tôi vào. Harry nhéo Kevo, thôi đờ si rồi, đã gặp ở đây thì ta cùng đi chơi luôn. Quân hào hứng, cậu ca sợ chúng tôi làm ảnh hưởng đến chuyện tình tứ của hai người à, Sky nói khích rồi lườm Quân cháy mặt. Ca sao, bé cưng CF thích đông người mà. Vả lại, tôi thấy ai đó đang ăn giấm chua kìa. Quân nói rồi mi nó một cái. Sky chẳng nói gì, bỏ đi thẳng, nó phải chạy theo mới kịp. Ăn cái này nè bé cưng. Quân chia ra tia si mặt nó cái bánh kem. Nóng như vậy ăn kem sô-cô-la vẫn hơn. Sky ca kém cạnh, nẻ áo này hợp với em lắm. Quân, ca cô mặc váy đẹp hơn. Sky, em thích thỏ bông ca Quân. Cô thích sư tử hơn mà. Sky, rồi ở khu vui chơi. Hai chàng cứ liên tục đua tài. Bắn súng, ném phi tiêu, cắp gấu, rút cục nó đến đây chơi hay nhìn hai thằng dầm này chơi vây. Đã vậy, lũ con gái cứ vây quanh hò reo vui vẻ mới tức chứ. Thế đấy, nó trở thành món đồ cho hai người họ giành giật qua lại. Bọn này đúng là làm nó tức chết, nó vùng vằng bỏ về. Thích thì cứ ở lại mà chơi. Nếu muốn thì hai thằng cứ yêu nhau luôn đi cho đời nó mới mẻ. Ca cần, xí, thấy nó bỏ về cả bọn cũng chạy theo. Tại nhà nó, sao mấy người CF theo về thế hử? Nó hỏi, thì đi theo em mà. Kevo ôm nó vào lòng. Xê ra coi, anh phiền quá, nó hét, bé cưng đói chưa, anh nấu gì cho ăn nha. Quân cười tươi, cô ta vừa ăn rồi. Cậu ca thấy cô ta sắp thành heo à, Sky đùa. Này, anh thích chết hử, tôi cho ăn dép bây giờ. Nó quát hắn rồi quay lại phía Quân. Tôi muốn ăn, nấu gì đó đi, vậy chờ nhé. Quân hí hửng, tôi CF muốn nấu. Tôi biết khẩu vị của cô mà. Sky đứng dậy đi vào bếp. Ái chà, cuộc chiến của các quỷ ông ghê thiệt. Jin trầm trồ, nhóc nói đúng đó. Harry gật đầu. Trong lúc đó, nó đi ra sau vườn, trèo lên cây ngủ, rồi nó nghe có tiếng quát dưới gốc cây. Là Quân, cậu ta đang ở trong bếp cơ mà. Sao lại ở đây? Cậu ta đang nói chuyện đờ ti với ai đó. Vẻ mặt tức giận, ông thôi đi, đó là lỗi của ông. Quân hét vào trong đờ ti. Hanực cười thật, ông còn dám nói vậy với tôi ư, là ông nợ tôi đấy. Nếu ông còn cản trở cuộc sống của tôi thì đừng trách. Quân cúp máy đầy tức giận, cậu dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi, nó từng thấy vẻ mặt này của Quân hôm Valerton. Nó nhảy xuống, đứng tia si mặt Quân, khẽ hỏi, ai vậy, cậu sao thế, là em thích leo cây nhỉ? Quân nhìn nó, thích bình thường mà bình thường vẫn thích, nó vênh mặt, em ngang thật đấy, thôi vào đi, anh nấu đồ cho rồi đó. Quân đi vào nhà, đù, tên này lại đánh trống lảng với MK. Nó lẽo đẽo theo Quân vào nhà và chẳng hỏi gì nữa. Quân đặt ra tia si mặt nó một ổ bánh mì mật ong nướng theo kiểu Pháp. Nhìn rất ngon, con Sky làm cho nó một chiếc bánh sô-cô-la phủ kem tươi cực hấp dẫn. Ui Quân, ca ngờ cậu nấu ngon vậy á, nó ăn sạch đồ Quân nấu mà chẳng thèm ngó tới đĩa bánh của Sky. Hắn CF chẳng nói gì, đứng dậy bỏ về, nè cưng, em ca ăn bánh sô-cô-la thì anh ăn nhé. Quân chỉ vào đĩa bánh của Sky, ai cho, tôi cấm đó, nó rượt đĩa bánh về phía MK. Ha ha, vậy mà còn tỏ ra ca thích, em ngốc thật, tôi dành ăn sau chứ bộ. Nó chữa, em thích Sky hả? Quân bỗng nghiêm nghị hỏi nó. Ca có, nó trả lời tỉnh bơ. Thật ca tin hay ca thì tùy. Nó bê đĩa bánh lên phòng. Phía sau Quân đang đứng cười thầm. Dù cô bé có yêu ai thì MCF sẽ thuộc về anh thôi. Cách chương.